Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, trang 786. Hắn vừa nói đến nơi đây, tựa hồ là nhớ tới cái gì sỉ nhục sự tình, dùng nắm tay ở trên bàn hung hăng mà tạp một chút, kia sự kiện đối với bọn họ tới nói. Đích đích xác xác là một cái sỉ nhục, liền ở phía trước mấy ngày. Hoa Diện đột nhiên cho cơ hồ sở hữu môn phái một phong thơ. Mời bọn họ tiến đến một cái đình, lúc ấy sở hữu nhận được tin người đều kinh tới rồi. Bởi vì lá thư kia là trực tiếp đưa đến bọn họ trên bàn. Liền như vậy trói lọi bãi tại nơi đó, thu được lá thư kia có các đại môn phái trưởng môn. Có gia tộc môn phái tộc trưởng, có lẻ loi một mình tiến đến kiếm sĩ. Kỳ thật thu được tin cũng không phải những người này chân chính tức giận nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân là, này phong thư không cẩn thận gợi lên bọn họ trong lòng một cái không người biết bí mật, giống như là một người không hề cố kỵ xé rách sở hữu ngụy trang giống nhau. Sở hữu thu được thư tín người, phi thường, trường hợp đều ở tại Giang Liên Hoán trong nhà. Đều là tới tham gia danh kiếm đại hội. Cái kia cho bọn hắn truyền tin người tựa hồ là cố ý. Rõ ràng liền ở Giang Liên Hoán gia phụ cận cách đó không xa. Cũng có một ít ở trên giang hồ có chút danh tiếng môn phái. Nhưng những cái đó môn phái lại hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì mà danh kiếm đại hội. Kỳ thật môn phái trưởng môn trong lòng đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cái này cái gọi là danh kiếm đại hội. Là đại khái ở mấy tháng phía trước, lục phiến môn đột nhiên liên hệ bọn họ lúc sau, bọn họ mới thu thập bao vây tới như vậy cái danh điều chưa biết tiểu địa phương. Đổi lại ngày thường, bọn họ căn bản là sẽ không tới nơi này, cùng lúc đó. Này đó trưởng môn cũng thu được một cái lục phiến môn thỉnh cầu giúp bọn hắn đánh chết một cái cổ. Vương, ở bọn họ vừa đến nơi này thời điểm. Bọn họ trong lòng vẫn luôn ở cười nhạo lục phiến môn. Bởi vì giang hồ trước mắt mới thôi, còn chưa từng có xuất hiện quá một cái chân chính ý nghĩa thượng cổ vương. Xưa nay cái gọi là cổ vương, kỳ thật chẳng qua là hơi chút lớn hơn một chút tiểu cổ vương mà thôi. Nơi này đỉnh cấp một ít, khả năng chính là họa sư người như vậy. Họa sư thực lực tuy rằng cũng phi thường khủng bố, nhưng xa xa còn không đến làm nhiều như vậy môn phái cùng tiến đến bao vây tiễu trừ trình độ. Cho nên, lần này hành động ở bọn họ xem ra, tám phần lại là lục phiến môn thình lình xảy ra động kinh hành động, những người này ở tới phía trước. Đều cảm thấy chính mình suy đoán là vô cùng chính xác. Thẳng đến bọn họ bắt đầu phát hiện chính mình môn phái chi gian bỗng nhiên nhảy ra tới rất nhiều kẻ điên. Rất nhiều, giống như là bỏ chó giống nhau, có thể từ đủ loại làm người không thể tưởng tượng địa phương nhảy ra tới, này đó kẻ điên số lượng. Làm cho bọn họ chính mình đều có chút giật mình, ở tới này phía trước. Bọn họ trước này đều không có nghĩ đến quá chính mình môn phái cư nhiên có nhiều như vậy kẻ điên, mà. Nhất kỳ quái chính là, này đó kẻ điên. Phần lớn là ở tham gia nào đó ở địa phương cũng khá nổi danh kẻ điên tụ hội lúc sau. Đột nhiên bại lộ ra tới, cái kia tụ hội, mọi người đều không biết cụ thể tên là cái gì, chỉ biết đi nơi đó có mấy cái quy củ không thể mang hỏa, không thể mang đèn lồng, không thể nhớ lộ, nơi đó là một mảnh thuần màu đen không gian. Giống như là cái không có bất luận cái gì quang minh nhạc viên giống nhau. Cái này làm cho các đại môn phái cơ hồ đều lâm vào một loại hoảng loạn giữa. Kẻ điên nhân số nhiều, thế cho nên làm cho bọn họ bắt đầu hoài nghi. Chính mình môn phái đệ tử là đột nhiên tập thể nổi điên. Hơn nữa có người nào ở ý đồ hướng dẫn bọn họ nổi điên, lại kết hợp một chút gần nhất hoa thuyền đang ở không ngừng hấp dẫn chung quanh kẻ điên gia nhập sự tình. Những người này cơ hồ lập tức liền ngắm trúng Hoa Diện, cứ việc chứng cứ gì đó còn không quá rõ ràng. Nhưng là loại này cảm giác quen thuộc thật sự là quá cường. cho nên cơ hồ tất cả mọi người cơ hồ ở trong nháy mắt liền bắt đầu hoài nghi. Cái này Hoa Diện, cùng cái kia cái gọi là yến hội chủ nhân chính là cùng cá nhân. Như vậy một suy đoán xuống dưới, được đến tin tức liền phi thường đến không được, cái này Hoa Diện. Khả năng ở hướng dẫn bọn họ môn hạ đệ tử biến thành kẻ điên, tóm lại. Nếu chuyện này là thật sự lời nói, như vậy này đối với giang hồ môn phái nhóm tới nói tuyệt đối không tính tiểu nhân sự kiện. Đầu tiên, người này cư nhiên ý đồ làm nhiều như vậy người biến thành kẻ điên. Như vậy hắn sở đồ nhất định không nhỏ. Lục phiến môn ở thỉnh bọn họ tới phía trước theo như lời cái kia, cổ vương, rất có khả năng liền. Không chỉ có chỉ là một cái khoa trương tính cách nói, mà là một sự thật. Tiếp theo, này đó môn phái đệ tử cũng đều không phải ngốc tử hảo đi. Người này đến tột cùng là có được cái dạng gì cá nhân mị lực, mới có thể làm những người này cam tâm tình nguyện từ bỏ môn phái đệ tử thân phận, ngược lại đi đương một cái kẻ điên đâu. Một cái vũ lực cao cường kẻ điên, hơn nữa có được cực kỳ khổng lồ thế lực, hắn khả năng đã âm thầm kế hoạch rất nhiều năm. Một chút tiến triển chính mình sự nghiệp, quan trọng nhất chính là người này ở kẻ điên giữa đã có được nhất định uy vọng. Thậm chí có thể dụ dỗ một ít người tự nguyện vì hắn nguyện trung thành mị lực. Này đó tổ hợp thêm lên, cũng đủ làm này đó môn phái trưởng môn thấy một cái mới tinh tà giáo giáo chủ sắp ra đời, mà mỏi. Người ở đây kiềm chế hạ trong lòng nôn nóng cùng ngờ vực, chuẩn bị tiếp tục quan sát một chút sự tình đến tột cùng là chuyện như thế nào thời điểm. Một chương viết trên giấy gương mặt tươi cười, hoàn toàn kíp nổ những người này cận tồn lý trí, kia chương gương mặt tươi cười. Tựa như một cái không kiêng nể gì kẻ điên đối với bọn họ ở trào phúng cười, nhìn xem đi. Các người những người này cả ngày lo lắng đề phòng bởi vì những việc này ngày tư đêm tưởng. Thậm chí bởi vì như vậy một phong vô cùng đơn giản tin hứng thú sư động chúng. Cơ hồ phái gia thủ hạ sở hữu tinh anh tiến đến, mà người kia lại chỉ là ở dùng như vậy một chương gương mặt tươi cười đang nhìn các ngươi, đương những cái đó. Trưởng môn nhóm nghe thấy chính mình tiến đến những cái đó các thủ hạ truyền đến tin tức về sau. Bọn họ mỗi người đều cảm thấy tựa hồ có một người đang ở đối với bọn họ mặt tả hữu lẫn nhau. Phiến, thứ này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Hoa Diện hắn biết trận này, danh kiếm đại hội, đến tột cùng là dùng để đang làm gì? Hắn tất cả đều biết, chính là hắn hoàn toàn không để bụng, hắn thậm chí còn đem bọn họ những người này tất cả đều dẫn tới một chỗ, làm cho bọn họ cho rằng hắn muốn tuyên bố thứ gì. Nhưng lại ở tất cả mọi người tới rồi thời điểm, hắn lại gần chỉ là đứng ở một bên xem bọn họ chê cười. Hết chương.